Lên xe hoa lúc 5 tuổi. Chương 10, bỏ trốn. Góc truyện audio.com. Đêm hôm đó, Cẩm Nhiên nằm trong phòng không ngủ được. Câu nói với hành động của Kim Lăng cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô bé. Lúc Kim Lăng về, cậu ta rất giận dữ, quát tháo và đã nói sẽ không cho cô về. Như thế ông nội, bố mẹ ở nhà sẽ nhớ Nhiên Nhiên nhiều lắm. Mọi người khóc sẽ không tốt cho mắt. Con không ăn no, con vú nuôi chắc khóc tới khi Nhiên Nhiên về nhà mới thôi. Cả Linh Linh, và những người khác cũng sẽ nhớ cô rất nhiều. Càng nghĩ, Cẩm Nhiên càng nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhớ ông nội, nhớ vú nuôi, nhớ những người bạn, không biết nhờ ai, khóc cũng không ích gì. Cô bé quyết định về nhà, nhồi hết quần, áo, sách vở, giày, vào vali rất to, mặc bộ đồ đen bó sát. Giày thể thao cùng màu, búi cao tóc, bịt mặt, bắt đầu hành động, mở cánh của thầy nhẹ để không phát ra tiếng động lớn. Kéo cái vali như xách một cái túi rỗng, bởi khi đi shopping cùng mấy cô bạn, Cẩm Nhiên xách nhiều hơn thế này nhiều. Đến đoạn phòng Kim Lăng, Cẩm Nhiên cẩn thận đi, bỗng nhiên cánh cửa bật mở, cô nhóc hốt hoảng, đánh rơi cả cái vali vác trên lưng. Ngươi là ai? Ta, chỉ trong 3S, Cẩm Nhiên nhảy lên, đập đầu cái cốp vào đầu Kim Lăng. Sau đó chuồn thẳng, Kim Lăng quay cuồng tại chỗ. Sao bay đầy đầu, bất tỉnh nhân sự, trong màn đêm rét buốt, một thân hình nhỏ bé lướt nhanh trên phố như một thiên sứ nhỏ. Bay qua những con đường, tôi là vách ngăn trở về nhà. 12 giờ, tại nhà họ Minh, Minh tự đức khó ngủ, ngồi dậy thở dài. Cẩm Nhiên cũng xa họ lâu vậy, không biết con bé giờ ra sao, không biết con bé có được chăm nom, nâng niu như ở nhà không, liệu con bé có bị thông gia ghét bỏ, thờ ơ không, người ông cứ bứt rứt, khó chịu, rồi ông ra ban công nhà, nhìn xung quanh như muốn tìm gì, rồi dừng lại ở một hình bóng nhỏ nhắn đang leo cổng nhà ông một cách thuần thục. Có lẽ nào, Cẩm Nhiên... Chính ông là người chỉ con bé leo cổng một cách khéo léo tốt nhất. Không chần chừ, ông chạy xuống nhà, trước mặt ông là cô cháu gái báu vật ông nhớ thương bao ngày. Ông nội, Cẩm Nhiên, hức hức, hu hu hu hu, ông ơi, cháu nhớ ông lắm, Nhiên Nhiên ngoan, có ông đây rồi, nín đi con, mọi người, hức, vẫn khỏe chứ, mọi ngư, tất cả đều khỏe, đặc biệt nhớ con rất nhiều đó con gái. Mẹ, bố, Nhiên Nhiên, con gái tôi, sao nửa đêm con lại về vậy? Nhà kia có biết không? Trời ơi, sao con ăn mặc vậy hả? Con có bị nhà kia đánh? Hay bỏ đói không? Hay họ khiến con uất ức gì? Ép con phải về sao? Thôi em, con chắc cũng mệt rồi. Đưa nó thay đồ rồi đi về phòng ngủ đi. Nhưng, vâng, hai mẹ con Cẩm Nhiên lên lầu, cùng Tự Trung và Tự Đức. Sáng hôm sau, từ tinh mơ, Cẩm Nhiên đã dậy, cô bé ra vườn chơi, sau đó kiếm vú nuôi. Gặp lại bà, Cẩm Nhiên vô cùng vui mừng. Hai người đi chạy bộ như trước khi cô bé lấy chồng. Sau khi tập xong, họ vào nhà ăn sáng. Bữa sáng cũng trở nên ngon miệng, vui vẻ hơn rất nhiều. Một lúc sau, Cẩm Nhiên cùng Lý Tự Trung sang nhà mấy cô nhóc bạn cô. Đến trưa, hai người về nhà, rồi, tay cô bé bị ai đó nắm chặt, cô quay lại, Cẩm Nhiên ngỡ ngàng, ngạc nhiên, đứng lại, không đi tiếp, Cẩm Nhiên, con sao, Kim Lăng, con chào bố, chấm, sao con không về nhà lại tới đây, con chờ lâu quá nên, vậy thôi, chúng ta cùng về nhà đi, Nhiên Nhiên, con có chạy đua không, rất sẵn sàng, một, hai, chạy, Cẩm Nhiên chạy một mạch không quay đầu. Cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy. Con trai, chúng ta nói chuyện đi. Như những người đàn ông yêu thương Cẩm Nhiên nhất. Được chứ? Vâng, bố nói đi. Cách chương.